Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng sẽ không còn ngon nữa, Viên Khánh nói. Dù sao cũng tốt hơn là lãng phí. Thì Hưng Cầm nhíu mày lại. Cảnh Thiên Tình, cô còn muốn xả bộ tiết kiệm trước mặt chúng tôi sao? Có ai mà không biết cô quen với Thi Tổng? Chả lẽ anh ta ngay cả cơm cũng không cho cô ăn? Cô làm như vậy chẳng phải là quá kiểu cách hay sao? Hương Cầm, Trịnh Nhan cùng Liên Khánh đều kéo tay áo Thì Hương Cầm. Tôi chỉ nói sự thật, gánh ghét cái loại người hay xả bộ như vậy. Thì Hương Cầm hất tay các cô ra. Thiên Tình đang định thay đổi đi học, nghe được lời nói của Thì Hương Cầm, động tác của cô liền khựng lại. Sau đó xoay người lại, đôi con người trong suốt nhìn thẳng vào Thì Hương Cầm. Lẽ nào cô chưa bao giờ xem tin tức giải trí? Tôi nghĩ bất kể là báo chí hay trên TV đều vứt rất rõ ràng. Tôi và Thi tiên sinh đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Thật lòng mà nói, lúc nói ra những lời này, trái tim của Thiên Tình vẫn còn thấy đau nhói. Tôi không muốn giải thích nhiều với cô, vì đây là chuyện riêng của tôi, cũng chẳng có quan hệ gì với tôi. Nhưng tôi không muốn bởi vì có quan hệ với Thi tiên sinh mà tất cả những cố gắng của tôi sau này đều bị phủi sạch. Cô cho rằng tôi đang xả bộ tiết kiệm, đó là bởi vì cô không biết lo lắng kiếm miếng ăn từng bữa khó khăn thế nào. Cô cũng không biết một người nghèo muốn sống được khó khăn như thế nào. Cô càng không biết được trước đây, ăn no mặc ấm đối với tôi mà nói là thứ rất xa xỉ. Tôi chỉ quý trọng thành quả lao động của chính mình, tôi không có làm gì sai cả. Còn nữa, tôi sẽ nỗ lực hết mình để không lãng phí chuyến đi Hàn Quốc lần này. Bất kể tương lai có ra sao, bản thân tôi vẫn có thể bảo đảm những cố gắng của tôi sẽ không ít hơn bất kỳ người nào. Sự kiên trì cùng lời nói mạnh mẽ của cô đã làm cho cả ba cô gái đều sửng sốt. Liên Khánh và Triển Nhan áy náy cúi đầu. Thiên Tình, xin lỗi, tôi không ngờ xa cảnh của cô khó khăn như vậy. Không, các cô không cần nói xin lỗi, cô không cần thương hại tôi. Thiên Tình cười lắc đầu. Gia cảnh khó khăn không phải là thiếu sót của tôi. Thì Hương Cầm sau lúc sững sờ cũng bình tĩnh lại, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Thiên Tình. Những điều này chỉ có thể lừa gạt hai người đơn thuần kia thôi, không còn bất cứ quan hệ gì với Thi tiên sinh sao? Vậy thì tối hôm qua là ai muộn vậy mới về, đêm khuya vẫn còn tìm tin tức của anh ta, mới rời khỏi một ngày đã không nhịn được muốn theo dõi hành tung của anh ta? Điều này cũng gọi là không có quan hệ. Nụ cười nhạt trên mặt Thiên Tình nhất thời khựng lại, hít sâu một hơi nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Phải, mới rời có một ngày, cô giống như bị trúng độc vậy, vội vã lên mạng tra cứu thông tin, tìm tên của người đó. Rõ ràng là không còn quan hệ, nhưng khi ở nơi đất khách quê người, nghĩa là khi vào đêm khuya yên tĩnh, nỗi nhớ nhung xa xiết cứ lấp đầy con tim. Giữa màn đêm tĩnh lặng, không ngừng gặm nhấm trái tim cô, khiến cô trằn trọc thao thức không sao an giấc được. Không còn gì để nói nữa sao? Thấy cô im lặng thì Hương Cầm hùng hổ gây sự. Lúc này Thiên Tình mới sực tỉnh, nhưng cô không quay lại, chỉ bắt đầu việc thay quần áo của mình. Nên nói cũng nói rồi, không cần thiết tranh cãi với cô ta, có lẽ dùng hành động để chứng minh tất cả. Lúc Mộ Thiệu Đàm đến thì thị, Trần Lâm từ phòng làm việc vội vã đi ra ngoài. Anh Mộ, làm phiền anh mang phần tài liệu này cho tổng giám đốc ký tên, nói với anh ấy nhất định phải xem qua, lát nữa tôi quay lại công ty tìm anh ấy lấy. Trần Lâm thận trọng ghé đầu lướt nhìn phòng làm việc, xoay người toan bước đi. Mộ Thiệu Đàm cảm giác bầu không khí có gì đó không ổn, vội vàng túm Trần Lâm lại. Có chuyện gì vậy? Sao nhìn ai cũng có vẻ căng thẳng như thế? Xảy ra chuyện gì hay sao? Không biết đã xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay tâm trạng của tổng giám đốc luôn rất tồi tệ. Quan trọng là thật ra trong công ty cũng chẳng có chuyện to lớn gì cần lo nghĩ, hợp đồng cần ký đều đã giải quyết xong hết rồi. Mấy ngày nay Mộ Thiệu Đàm nghiêng đầu suy nghĩ, gần như lập tức hiểu ra ngay, bèn giải tỏa nỗi thắc mắc hoài nghi không ra cho Trần Lâm hiểu. Bị tổn thương tình cảm? Cái gì? Trần Lâm cảm thêm bối rối không hiểu ra sao. Mộ Thiệu Đàm ôm tài liệu vào ngực, phất phất tay với cậu ta. Gần đây tâm trạng của cậu ấy hơi kém, cậu nói thư ký pha một ly trà lạnh mang vào hạ hỏa đi. Chỗ quản biết nhắc nhở thêm một câu, không chừng một lát nữa sẽ có thể tâm tình của cậu ấy sẽ càng tệ hơn. Cái gì? Trần Lâm sửng sốt, sau đó xoay người rời đi, không quên dặn dò Mộ Thiệu Đàm. Vậy anh chờ một chút, ở đây vẫn còn một số văn kiện, anh Mộ mang vào giúp dùng tôi luôn nhé. Trán Mộ Thiệu Đàm đổ mồ hôi lạnh, lát nữa thế nào mình cũng sẽ bị trung tâm gió xoáy tiêu diệt. Nhưng chuyện này sớm muộn cũng phải đến, cho nên không thể làm gì khác hơn là đành nhắm mắt đi vào. Lúc Mộ Thiệu Đàm đi vào, khi nam sinh đang tựa người vào ghế, dõi mắt nhìn sang ngoài cửa sổ. Bởi vì quay lưng về phía cửa, cho nên Mộ Thiệu Đàm hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt của anh lúc này. Nhưng mà, chỉ dựa vào hơi thở lạnh lẽo chung quanh, Mộ Thiệu Đàm đã có thể nhận ra được rõ ràng tâm tình của anh lúc này tồi tệ đến mức nào. Khụ khụ, anh ta cố tình ho khan mấy tiếng để nhắc nhở mình đã đi vào. Có chuyện gì? Thì Khi Lam Sinh xoay người lại, mắt lạnh nhìn cậu ta, khá rất muốn nện cho cậu ta một trận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net